Cô vợ bà bối của Đại Tài Việt, tập 169. Xin mời các bạn cùng lắng nghe tiếp câu chuyện nhé. Người đại diện của Khâu Linh thất bại ra về, Khâu Linh rất không hài lòng. Tôi đã nói với cô rồi, bộ phim này rất quan trọng, bất kể thế nào cũng phải thuyết phục cô ấy, mà cô lại về sớm như vậy. Người đại diện của Khâu Linh bất đắc dĩ thở dài. Những lời nên nói tôi đều đã nói rồi, mợ phó kiên trì, nói tất cả những vai diễn đã được chọn, đều đã ký hợp đồng, sắp công bố ra ngoài rồi, lần này không có cơ hội hợp tác đâu. Ai cũng biết bộ Sea of Butterfly rất quan trọng. Bao nhiêu người mơ ước được vào bộ phim này nhưng không có cơ hội. Dù gì đạo diễn bộ phim cũng là mợ phó, mà nhà sản xuất lại còn là cậu bà nhà họ Phó, toàn những người không thiếu tiền. Nếu hối lộ người ta cũng không thiếu tiền, mà nếu cử người đến, dám tặng mợ phó một người đàn ông, đó là hành vi của việc không muốn sống nữa. Đã hợp tác 2 lần rồi, ra phim mới, theo lẽ thường cũng phải nên tìm đến tôi trước chứ. Vậy mà lại tìm tới Lăng Kiều, một diễn viên phim truyền hình. Khẩu Linh càng nghĩ càng tức. Lăng Kiều rất ít đóng phim điện ảnh, đa số là tham gia phim truyền hình. Chọn người như vậy vào vai chính, Cố Vi Vi cũng thật can đảm. Người đại diện của Khẩu Linh biết cô ta tức giận, bởi vì trước giờ fan của cô ta đều nói cô ta là nữ chính yêu thích của mợ phó. Bây giờ nữ chính của Sea Butterfly lại là Lăng Kiều, đúng là vả vào mặt Khâu Linh. Hơn nữa nếu Lăng Kiều tham gia bộ phim này, tương lai Lăng Kiều chắc chắn sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của Khâu Linh. Cô ta tức giận cũng là có lý do. Đặc biệt là 2 bộ điện ảnh gần đây của Khâu Linh đều được không đạt được doanh thu về phòng vé khả quan. Lăng Kiều và cậu hai phó yêu nhau, đương nhiên cũng được tiếp xúc gần với mợ phó rồi. Chuyện cô ta được chọn vào vai chính cũng là hợp lý thôi. Cho dù chúng ta đã từng hợp tác làm việc chung với mợ phó, nhưng dù sao cũng đâu có quan hệ gì. Người đại diện của Khâu Linh tương đối lý tính, bị từ chối cũng là kết quả nằm trong dự kiến của cô ta. Nếu không phải do có quan hệ tốt với cậu hai phó, chớ chắc gì cô ta đã vớt được cái vai nữ chính này đâu. Khâu Linh buồn bực nói. Lúc trước được làm việc chung, Khâu Linh cũng từng cố duy trì liên lạc với mợ phó. Chẳng qua lúc trước, sau khi công chiếu bộ phim, mợ phó liền mai danh ẩn tích, mấy năm không trở lại màn ảnh. Weibo cũng không hề cập nhật, chỉ chuyên tâm sinh con chăm sóc chồng con. Mợ phó không chịu xuất hiện, cho dù Khâu Linh có bản lĩnh lớn đến mấy, cũng không có khả năng tiếp cận được với người nhà họ Phó mà xây dựng tình cảm. Lăng Kiều nhờ làm bạn gái Phó Thế Khâm mà có cơ hội đi lại nhà họ Phó. Nhờ đó nên cũng thân thiết được với mợ phó. Thôi, chúng ta cũng không có gì phải không cam lòng cả. Dù gì quan hệ cá nhân của chúng ta với mợ phó cũng đâu có sâu xa. Người đại diện của Khâu Linh nói. Gần đây có mấy cái kịch bản không tồi, cô dành thời gian nhìn xem. Khâu Linh thở dài, không hề có hứng thú. Có bộ Sea Butterfly rồi, cho dù tôi chọn kịch bản nào cũng sẽ bị người ta nghiền áp thôi. 2 bộ phim trước của mợ phó đều đạt được kỷ lục phòng vé, cho tới bây giờ còn chưa có ai phá được kỷ lục này. Ước chừng cũng chỉ có mình mợ phó mới có thể để tự phá kỷ lục của chính mình. Nghe nói bản quyền tiểu thuyết Sea Butterfly đã mua từ mấy năm trước rồi, đến năm nay mới bắt đầu quay, khẳng định là đã chuẩn bị đầy đủ. Cho nên bộ điện ảnh này nhất định sẽ trở thành bộ phim được chờ mong nhất năm nay. Cho nên bây giờ Khâu Linh có tham gia bộ phim nào cũng sẽ bị Sea Butterfly chấn áp mà thôi. Chắc chắn cũng sẽ có nhiều bộ phim khác bị mợ phó nghiền áp thôi. Chẳng lẽ bọn họ đều không quay hết cả sao? Người đại diện của Khâu Linh nói. Để mấy bộ kịch bản lên bàn. Không được đóng Sea Butterfly, nhưng vẫn có thể đóng mấy bộ phim khác mà. Kịch bản của đạo diễn Dịch và đạo diễn Mạc Giản đều có. Phim của bọn họ cũng không tồi đâu. Cố Vi Vi họp xong, gặp người đại diện của Khâu Linh rồi, vội vàng đến trụ sở của tập đoàn Phó Thị. Từ Khiêm nhìn thấy cô ra khỏi thang máy đi tới nơi, nói, ông chủ còn đang họp, cô muốn vào phòng họp tìm anh ấy luôn hay là đến văn phòng chờ? Ông chủ đã dặn dò, nếu bà chủ tới công ty thì mặc kệ ông chủ đang làm gì, bà chủ cũng có thể trực tiếp đến tìm ông chủ. Tôi đến văn phòng chờ vậy. Cố Vi Vi nói. Nếu anh đang họp, cô cũng không quấy rầy. Cô đến văn phòng ngồi chờ một lát. Từ Khiêm gọi điện thoại nói với cô là Phó Hà Chánh đã họp xong. Cô Vivi khép quyển sách, mở cửa đi ra ngoài, liền thấy một đám người đi đến từ phía phòng họp. Một cô gái nước ngoài tóc vàng mắt xanh, dáng người nóng bỏng đi bên cạnh Phó Hàn Chánh, đang bàn chuyện công việc, thỉnh thoảng lại hất tóc đầy quyến rũ. Phó Hàn Chánh thấy được cô Vivi liền ngừng bước. Cô Catherine, hy vọng chúng ta hợp tác thuận lợi. Anh Phó, đây là lần đầu tiên tôi đến Trung Quốc, không biết có vinh hạnh đêm nay được ăn tối cùng anh hay không? Catherine mỉm cười. Xin lỗi, buổi tối tôi phải về chăm vợ rồi. Phó Hàn Chánh nói. Cô Vivi đã đi tới bên cạnh anh, nhìn người phụ nữ đứng đối diện đang muốn quyến rũ chồng cô, mỉm cười nói. Cô Catherine xin chào. Catherine kinh ngạc nhướng mày, thu hồi tâm tư, lễ phép bắt tay với cô Vivi. Vậy thì thôi, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Nói xong cô ta dẫn theo trợ lý và các cấp dưới đi vào thang máy. Cô Vivi thấy người đi rồi, tức giận trừng mắt với Phó Hàn Chánh. Mới mấy ngày em không tới đây, vậy mà anh đi làm đã biết trêu chọc hồ ly tinh rồi nhỉ? Chỉ là bàn chuyện công việc thôi mà. Phó Hà Chánh bật cười nói. Vừa rồi còn mời anh cùng ăn cơm tối nữa. Ăn tối xong chắc cũng muốn mời anh về phòng bàn chuyện nhân sinh luôn quá. Cô Vivi kéo tay anh, vừa về văn phòng của anh vừa nói thầm. Thông thường người phương Tây biểu hiện rất trực tiếp đối với đối tượng mà mình cảm thấy có hứng thú. Bề ngoài là mời ăn tối thôi, chứ hàm ý là muốn có một đêm lãng mạn chứ còn gì nữa. Phó Hàn Chánh vào cửa, xoay người, liền đè cô lên cánh cửa hôn thật lâu. Anh đâu có đồng ý. Thông thường ngoài những trường hợp công việc bắt buộc phải đi ra, anh cũng không có nhiều tiếp xúc với người khác. Công ty của đối phương sắp xếp nhân viên nữ đến đây. Hơn nữa cũng chỉ có Catherine là quen thuộc với các hạng mục trong hợp đồng này nhất. Anh không thể kiêng kỵ vì đối phương là phụ nữ mà từ chối hợp đồng được. Cô Vivi nhéo nhéo mặt anh. Gương mặt này của anh quá thu hút người khác rồi. Nhưng cũng chỉ là của một mình em thôi. Phó Hàn Chánh cọ cọ mặt mình lên mặt cô, không còn hình tượng nghiêm túc lạnh lùng lúc ở trước mặt người khác một chút nào. Cô Vivi biết anh cũng không có ý định ngoại tình, cho nên cũng không có gì phải ghen. Mợ Phó, không biết anh có vinh hạnh đêm nay được ăn tối cùng em không? Cô Vivi cười ôm thắt lưng anh. Rất vinh hạnh. Muốn ăn gì? Phó Hàn Chánh xoa xoa đầu cô. Trên đường tới đây, Lăng Kiều có mời chúng ta đến nhà ăn cơm. Phó Tiểu Nhị vẫn luôn nói tài nghề của Lăng Kiều rất tốt. Em thật tò mò. Cô Vivi nói. Phó Hàn Chánh nhíu mày. Ăn chung với bọn họ mà gọi là hẹn hò sao? Anh đã cảnh cáo Phó Thế Khâm rồi là phải giữ bạn gái của anh cách xa người phụ nữ của anh một chút. Sao còn chưa làm được thế chứ? Em đã đồng ý với cô ấy rồi. Đi thôi, đi thôi. Cô Vivi cười thúc giục. Tính tình Lăng Kiều có hơi xa cách, nhưng sau khi quen thuộc rồi mới phát hiện ra Lăng Kiều là một người đặc biệt thú vị. Tuy Phó Hàn Chánh không quá vui, nhưng Trung Quỳ cũng không lai truyền được cô. Hai người họ mới vừa vào thang máy, Phó Thầy Khâm cũng vọt vào tới, theo bọn họ xuống lầu. Kiều Kiều nói hai người sẽ đến ăn cơm sao? Ngày nào cậu cũng khen Lăng Kiều nấu ăn ngon, tôi không hiếu kỳ cũng không được. Cô Vivi ghét bỏ nói. Thật sự rất khéo tay đó. Phó Thầy Khâm kiêu ngạo hất cằm. Phó Hàn Chánh không tỏ ý kiến, chỉ là cô Vivi. Chờ thang máy giảm xuống. Cô Vivi nghĩ đến vụ phong ba mấy ngày trước, tò mò hỏi một câu. Chuyện nhà họ Dương bây giờ thế nào rồi? Dương xa xa chạy tới vùng núi xa xôi làm cô giáo, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với người nhà. Tôn Tu Lan bị người xung quanh chỉ trích cũng chuyển nhà. Dương Diệu Tông không cam lòng, có theo dõi Lăng Kiều hai lần, chẳng qua bị em âm thầm đuổi đi rồi. Phó Thế Khâm nói thật nhẹ nhàng. Chuyện này không chỉ không tạo thành ảnh hưởng lớn trái chiều với Lăng Kiều, mà còn thu hút được thêm nhiều người biết đến cô ấy. Bây giờ cô ấy là khuê nữ quốc dân rồi, nhận được rất nhiều sự đồng cảm của mọi người. Không ảnh hưởng là được rồi. Hơn nữa thấy Lăng Kiều như bây giờ dường như đã dần dần bước ra khỏi quá khứ rồi. Cô Vivi vui mừng nói. Nghĩ đến mấy ngày an tích kia, cô cũng quan sát được sự chuyển biến giữa Lăng Kiều và Phó Thầy Khâm. Phó Thầy Khâm cười hì hì. Chị dâu cũng cảm thấy đúng như vậy đúng không? Lúc đầu em còn tưởng rằng đội nhìn cô ấy tốt với em là định tuyệt giao với em chứ. Cậu chỉ nghĩ được có thế thôi. Cô Vivi bật cười. Ba người xuống tầng hầm, Phó Thầy Khâm lái xe của mình, Cố Vivi và Phó Hàn Tranh đi cùng một chiếc xe đến chung cư Cẩm Tú. Phó Tây Khâm dừng xe liền vội vàng lên lầu. Phó Hàn Tranh và Cố Vivi lại còn nhàn nhã đi dạo một vòng dưới sân. Hoa tử đằng trồng dưới hành lang đã bắt đầu ra nụ hoa rồi. Thêm 2 tháng nữa là hoa nở rồi. Cố Vivi vươn tay sờ sờ xúc động cười nói. Bây giờ nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy hoa tử đằng ở chỗ này đã như cách xa một thế hệ rồi. Đến lúc đó, chỉ sợ là em còn không có thời gian để về ngắm hoa. Phó Hàn Tranh thở dài. Cố Vivi ôm cánh tay anh, cười tủm tỉm nói. Em nhất định sẽ dành thời gian về nhà ngắm hoa với anh. Hai người nói cười lên lầu, đến căn hộ của Lăng Kiều đang ở. Liền thấy hai người kia đeo tạp dề bận rộn trong phòng bếp. Cố Vivi nhìn xung quanh, nói với Phó Thế Khâm. Không phải trên tầng có căn nhà lớn hơn sao? Sao lại để người ta ở chỗ này? Thôi, căn nhà ở trên hai người đã từng ở rồi. Nếu bọn em dọn lên đó, nói không chừng anh cả sẽ rất hận em cho xem. Phó Thế Khâm ghét bỏ nói. Anh cả chị dâu của anh ta bắt đầu yêu nhau từ khi ở căn nhà đó. Nơi đó tràn ngập hồi ức của bọn họ rồi. Phó Thế Khâm và Lăng Kiểu lại còn dọn vào đó ở sẽ không thích hợp. Hơn nữa lấy tính tình của anh cả cũng sẽ không cho phép Phó Thế Khâm và Lăng Kiểu dọn vào đó ở. Cố Vivi vén tay áo hỏi. Tôi giúp được gì không? Thôi, chị với anh cả ra phòng khách ngồi cũng được. Hay lên lầu ôn chuyện cũ cũng được. Khỏi cần hỗ trợ. Phó Thế Khâm kiên quyết từ chối Cố Vivi hỗ trợ. Nếu Cố Vivi muốn hỗ trợ, anh cả khẳng định cũng sẽ không ngồi nhàn rỗi. Cái phòng bếp nhỏ xíu này không đủ cho 4 người đâu. Cố Vivi nhìn Phó Hà Tranh một cái. Lên lầu không? Lúc đầu bọn họ ở bên này một khoảng thời gian, sau đó dọn đến biệt thự Thiền Thủy, sau đó lại đổi chỗ, thêm mấy lần nữa. Từ đó đến nay chưa hề trở lại nơi này. Phó Hàn Tranh gật đầu, hai người lên lầu. Tuy không có người ở, nhưng vẫn có người quét tước sạch sẽ ngăn nắp. Cố Vivi đi vào xem từng phòng, đi đến căn phòng trước kia mình ở. Lại nhìn thấy sách giáo khoa và bài thi lúc đó, cô còn để lại đây. Liền ghét bỏ nói. Nhớ trước đây, người nào đó còn lấy danh nghĩa cho em học bù, lợi dụng tiếp cận em nữa chứ. Phó Hàn Tranh đứng dựa lên cánh cửa, trên mặt có chút đắc ý. Bây giờ nói những chuyện này, mợ phó còn định tính sổ đó hả? Khi đó cô tránh anh như rắn rết. Nếu anh không lấy cớ thân cận, còn không biết đến năm nào tháng nào mới cưới được cô về nhà. Nhưng bây giờ nhớ lại chuyện trước kia mụ Vivi viết thư tình cho Tần Luật, anh còn hiểu lầm, ghen thật lâu, thật sự không biết nên khóc hay nên cười. Chẳng lẽ không thể tính sổ sao? Cô Vivi đi vòng trở lại trước mặt anh, nhướng mày cười hỏi. Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng gật đầu. Cũng được, tính như thế nào đây? Cô Vivi vươn tay kéo cà vạt của anh, khiến anh cúi đầu xuống, còn mình ngẩng đầu kề sát mũi lên môi anh. Em muốn đòi lại cái này nha. Phó Hàn Tranh cong môi. Em muốn hôn anh thì không cần phải lấy cớ đâu. Cô Vivi ngẩng đầu hôn anh, sau khi đã cảm thấy mình tính sổ đủ rồi, mới mỹ mãn buông lòng tay ra, giúp anh sửa sang lại cà vạt. Phó Hàn Tranh vươn tay ôm cô vào trong lòng. Cảm ơn em đã chịu trăm cay ngàn đắng ở lại bên cạnh anh. Trước khi cô xuất hiện, anh chưa bao giờ cảm thấy hai thứ tình yêu và hôn nhân sẽ có dính dáng đến mình. Đến khi cô xuất hiện, cô đã mang đến cho anh tất cả những thứ này. Mà trước khi đến được với anh, một mình cô đã phải trải qua quá nhiều gian khó. Cho nên đến khi cô đã đến được với anh rồi, anh sẽ không để cô lại phải chịu nửa phần ủy khuất nào. Không vất vả, cô Vivi kiên định nói. Bởi vì được gặp anh, những gì mà cô đã chịu đựng đều đáng giá. Cuộc sống của hiện tại chính là cuộc sống mà cô đã từng khát vọng nhất. Chỉ cần được sống bên cạnh người mình yêu thương, con cái khỏe mạnh, cả nhà hòa thuận vui vẻ là được. Tất cả những thứ đó đều là anh mang đến cho cô. Chờ thêm mấy năm nữa, anh giao hết chuyện công ty cho Thầy Khâm lo liệu, rồi anh sẽ có thêm thời gian dành cho em và con. Phó Hà Tranh nhẹ ôm lấy cô, vạch ra kế hoạch tương lai của hai người. Chờ Hữu Hữu đi học đại học, anh cũng sẽ cho nó nhanh chóng làm quen với công việc trong công ty. Rồi thằng bé có thể đến công ty giúp Thầy Khâm, còn anh có thể về hưu sớm để chăm sóc cho em. Bọn nhỏ cũng có tương lai riêng của bọn chúng, đừng tính sẵn như thế chứ. Cô Vivi có chút đau lòng cho hai đứa con. còn chưa đến 3 tuổi của mình. Nếu sinh ở nhà họ Phó, hưởng thụ được phú quý mà người thường không có được, thì cũng phải thừa nhận trách nhiệm tương ứng. Phó Hà Tranh nói thật hợp lý. Bọn họ phí nhiều năm như vậy mới đi được đến ngày hôm nay. Anh còn chỉ sợ sống một kiếp này còn chưa đủ để được ở bên cạnh cô nữ kia. Anh muốn về hưu sớm thì thôi, còn lấy cớ nữa. Cô Vivi ghét bỏ nói. Đương nhiên cô cũng biết, mục đích thật sự của anh chỉ là muốn có nhiều thời gian hơn để được ở bên cô mà thôi. Phó Hàn Tranh cười khẽ, cũng không biện minh. Hai người ngồi hơn nửa giờ, Phó Thế Khâm mới gọi điện thoại bảo đi xuống ăn cơm. Hai người ôn chuyện cũ đủ rồi đó, đi xuống ăn cơm. Hai người xuống lầu trở lại nhà Lăng Kiều, thấy đã có mấy món ăn trên bàn. Phó Thế Khâm kiêu ngạo giới thiệu. Mấy món này là Lăng Kiều làm, hai món này là em làm. Nhờ có phúc của Lăng Kiều mà anh chị còn được ăn đồ ăn cậu làm, đúng là hiếm có, hiếm có. Cô Vivi chế nhạo cười nói. Cô và Phó Hàn Tranh biết nhau bao nhiêu năm, thì cô cũng biết Phó Thế Khâm bấy nhiêu năm. Nhưng trước giờ cô còn chưa từng được thưởng thức qua tay nghề của Phó Thế Khâm bao giờ. Hôm nay chỉ mới nhìn thấy hai món ăn này đã cảm nhận được vẻ ngon miệng rồi. Phó Thế Khâm cười gượng hai tiếng nói. Chị muốn ăn, đương nhiên là có anh cả làm cho chị rồi. Còn cần em sao? Cũng đúng. Cô Vivi cười khẽ. Chẳng qua bởi vì Phó Hàn Tranh vẫn luôn bận rộn công việc, cho nên rất ít khi xuống bếp nấu ăn cho cô. Rồi sau hai người dọn về sống cùng bà Phó lại là người vô cùng yêu thích nấu ăn, cho nên càng thêm không có cơ hội để Phó Hàn Tranh vào bếp. Bởi vì chỉ có bốn người, cho nên chỉ làm năm món ăn, một món canh. Cô Vivi nếm từng món, rồi khó tin nhìn hai người ngồi đối diện mình. Phó Tiểu Nhị, không ngờ cậu là một cao thủ thâm tàng bất lộ. Tài nghề thế này đúng là ngang ngửa đầu bếp rồi. Phó Thế Khâm vừa nghe cô khen mình, cũng không cảm thấy cao hứng, vội nói. Chị dâu, chị đừng khen em nữa, nếu không anh cả sẽ bắt em kiếm luôn chức làm đầu bếp trong nhà mất. Anh cả có thể vì niềm vui của vợ mà phát dồ đến thế nào, Phó Thế Khâm đã sớm được trải nghiệm rồi. Chỉ cần chị dâu của anh nói thích ăn đồ ăn anh làm, anh cả nhất định sẽ bắt anh về sau ở nhà nấu cơm mỗi ngày. Tôi cũng không định ăn đồ ăn cậu làm mỗi ngày đâu. Nhưng mà nấu ăn ngon như thế thì mấy dịp ngày lễ ngày Tết cũng phải nên trổ tài nấu ăn cho gia đình đi chứ. Cô Vivi cười hi hi nói. Phó Thế Khâm nhìn cô, lại nhìn anh cả. Được thôi, em hiểu rồi. Chừng nào ăn Tết nữa em về nhà nấu cơm. Mợ Phó, hai ngày nữa sẽ tạo hình mẫu trước khi ghi hình. Cô có đến đó không? Lăng Kiều hỏi. Cô Vivi gật đầu. Dù gì đây cũng là chế tác từ bộ truyện nổi tiếng, hơn nữa còn là lần đầu tiên được điện ảnh hóa. Trước khi chưa có đạo diễn nào dám thử cả, cho nên lần này tôi cần phải đảm bảo mỗi một chi tiết đều hoàn hảo mới được. Bộ ảnh giới thiệu phần tạo hình trong phim sẽ tạo thành ấn tượng đầu tiên rất mạnh đối với công chúng. Cô phải đích thân có mặt quan sát cô mới yên tâm. Phó Hàn Tranh gắp đồ ăn cho cô dịu dàng nói. Ăn cơm không nói chuyện công việc. Cô và Lăng Kiều vừa nói đến chuyện công việc là có thể nói đến quên trời quên đất luôn. Cô Vivi và Lăng Kiều nhìn nhau, cười không nói chuyện công việc nữa. Cả anh và anh cả của anh đều biết nấu cơm, vậy cậu bà cũng biết luôn không? Biết thì biết, nhưng kém xa tôi. Phó Thế Khâm nói đến chuyện nấu ăn, liền kể. Hồi bọn tôi khoảng hơn 10 tuổi, mẹ bọn tôi sợ sau này bọn tôi không tìm được bạn gái, cho nên bắt bọn tôi học nấu ăn. Lăng Kiều nghe xong thật buồn cười. Đây là mẹ ruột không sai. Chỉ bằng gia thế của bọn họ còn không tìm thấy người nguyện ý gả cho nhà họ Phó hay sao? Cái này cũng coi như gia huấn. Cha tôi cũng được bà nội huấn luyện như thế. Kỹ năng nấu ăn là yêu cầu bắt buộc của đàn ông nhà họ Phó. Cô Vivi kinh ngạc nhướng mày. Cha cũng biết nấu ăn à? Phó Thắng Anh vừa nhìn đã biết là người theo chủ nghĩa đàn ông khá mạnh. Bình thường không bao giờ bước chân vào phòng bếp, vậy mà còn biết nấu ăn. Có, chẳng qua chỉ lén làm cho mẹ ăn thôi. Trước giờ bọn em còn chưa được nếm thử tay nghề của cha đâu. Phó Thế Khâm nói. Cô Vivi bật cười. Thì ra là thế, chẳng qua cô ở nhà cũ đã lâu mà còn chưa thấy Phó Thắng Anh xuống bếp bao giờ. Chắc là muốn giữ mặt mũi trước mặt con cái, cho nên không vào bếp nữa. Lăng Kiều cũng khó tin. Gia đình nhà họ Phó quyền quý cao sang như thế mà phương thức giáo dục con cái lại thật bình dân. Vậy về sau Hữu Hữu và Điềm Điềm cũng về học à? Cô Vivi nhìn Phó Hàn Tranh hỏi. Phó Hàn Tranh còn chưa nói, Phó Thị Khâm đã nói trước. Hữu Hữu khẳng định là phải học, Điềm Điềm thì không cần học. Con gái học nấu ăn làm gì, chỉ cần đáng yêu là được rồi. Cô Vivi bật cười. Nếu không biết làm gì hết thì sau này ai mà cưới? Điềm Điềm không cần ai cưới đâu, chỉ cần ở nhà làm công chúa là được rồi. Chúng ta nuôi, chúng ta ra rồi thì có anh nó nuôi. Dù sao không thể để mấy tên tiểu tử thối bên ngoài cướp đi được. Phó Thị Khâm nói. Cô Vivi cạn lời. Gia đình anh trước giờ chỉ có toàn con trai, bây giờ mới có được một mình Điềm Điềm là con gái. Cả nhà đều cưng chiều cô bé như công chúa vậy. Cô Vivi và Phó Hàn Tranh ăn cơm ở nhà Lăng Kiều xong, bắt đầu thấy nhớ hai đứa nhỏ ở nhà rồi, cho nên ăn xong cũng tranh thủ về nhà sớm. Trên đường về, cô Vivi lười biếng, ngồi trên ghế điều khiển phụ nói. Ngày hôm qua ông cụ Tần lại tới thăm bà nội và ba. Nghe có vẻ như muốn anh nề mặt mũi mà chơi cho bọn họ. Anh lại làm gì với nhà họ Tần à? Cạnh tranh trên thương trường bình thường thôi. Phó Hà Tranh bình tĩnh nói. Trước kia hai nhà có giao tình, có thể nhường cho bọn họ cơ hội, còn giúp đỡ bọn họ. Nhưng bọn họ làm hại Hữu Hữu bị bắt cóc, làm hại cô bị bắt đến nhà họ Cố chịu khổ. Bây giờ anh còn nề mặt ông cụ Tần đã từng hỗ trợ hết mình trong lúc Phó Thị gặp nhiều biến cố, cho nên mới không trực tiếp chèn ép bọn họ. Nhưng muốn anh trở về như trước kia như vậy, nhường cho bọn họ cơ hội tốt thì không có khả năng. Huống chi bọn họ còn phản bội nhà họ Phó, bọn họ vẫn luôn âm thầm tích cực đối đầu với nhà họ Phó mà. Bà nội và bà không đáp ứng gì hết, nói bây giờ mặc kệ chuyện công ty, cho nên không can thiệp vào quyết định của anh. Cô Vivi nói. Dù sao cô cũng không đồng tình với nhà họ Tần. Tình cảm giữa hai nhà là do bọn họ tự hủy hoại, bây giờ không trách chúng ta được. Phó Hàn Tranh nhàn nhạt nói. Nhà họ Phó trọng tình trọng nghĩa, nhưng cũng không ngốc nghếch đến mức người khác đã phản bội mình mà mình còn đối xử tốt với người ta. Cô Vivi gật đầu. Tuy rằng ông cụ Tần nhìn đáng thương, nhưng những việc mà lúc trước nhà họ Tần làm khiến cô thật sự không có ấn tượng tốt với bọn họ. Đúng rồi, Nguyên Sóc nói. Anh kéo anh ấy vào danh sách đen. Hai người mâu thuẫn vì anh ấy hỏi nhiều quá hả? Anh ta không phải thỉnh giáo mà là muốn ném toàn bộ mọi chuyện cho anh. Phó Hàn Tranh ghét bỏ nói. Anh nề mặt anh ta giúp đỡ cô, cho nên một số việc anh cũng có thể giúp thì giúp ngay. Nhưng tên kia rõ ràng không biết đủ. Những việc vốn là của anh ta mà anh ta lại không có chủ kiến gì hết. Toàn ném cho anh quyết định rồi làm theo những gì mà anh nói thôi. Cô Vivi sờ sờ cái mũi. Cái tên này quả nhiên lại muốn lười biếng. Về đến nhà em sẽ make Kaman. Bọn họ không làm được gì Nguyên Sóc, nhưng Kaman thì có thể trị anh ta. Anh ta hy vọng Phó Thị tham gia vào một vài lĩnh vực kinh doanh của gia tộc Doran. Phó Hà Tranh vừa lái xe vừa nói. Nhưng chuyện này bây giờ còn chưa được. Cổ đông của Phó Thị còn có chút để ý đến bối cảnh lịch sử của gia tộc Doran. Thật ra em cũng không quá tán đồng. Cô Vivi nghiêng đầu nhìn anh phân tích. Phần lớn cổ đông của gia tộc Doran đều là từ hắc đạo mà ra, không dễ dàng gì mà tiếp cận. Tuy bề ngoài đã hoàn lương, nhưng có vài người vẫn còn làm mấy giao dịch ngầm. Tuy cô không hiểu nhiều về gia tộc Doran, nhưng cô thường xuyên liên lạc với Nguyên Mộng, cho nên cũng biết chút tin tức. Cho nên cứ để anh ta trong danh sách đen đi, Phó Hàn Tranh nói. Công ty của anh còn một đống chuyện chưa làm xong, mà Nguyên Sóc lại còn muốn dồn hết công việc của anh ta qua cho anh sao? Tưởng bở. Em cũng cảm thấy như vậy. Cô Vivi cười nói. Hai người về đến nhà, hai đứa nhỏ đã tắm rửa xong, đang nằm trên giường. Chờ bọn họ về kể chuyện cô Tích trước khi đi ngủ. Phó Hàn Tranh vào nhà cởi áo khoác rồi đi dỗ con. Hôm nay anh kể một câu chuyện về anh em như thể tay chân. Hai đứa nhỏ nghe xong mà không hề buồn ngủ. Hữu Hữu, con có em trai. Phó Hàn Tranh, con có em gái. Điềm Điềm chớp chớp mắt. Con không có em trai, không có em gái. Hữu Hữu còn có em gái, vậy mà Điềm Điềm còn không có em trai em gái nào. Phó Hàn Tranh vỗ trán, thật cảm thấy các con mình càng ngày càng khó dỗ. Cái này đi hỏi chú hai chú ba của tụi con đi. Một câu chuyện không thể dỗ hai đứa còn ngủ, Phó Hàn Tranh đành kể thêm một chuyện khác. Rốt cuộc mới dỗ được hai đứa nhỏ ngủ rồi. Cô Vivi tắm xong nằm trên giường thật lâu. Phó Hàn Tranh mới từ phòng bọn trẻ trở về. Sao hôm nay kể lâu quá vậy? Phó Hàn Tranh cầm theo quyển truyện cổ tích về tình anh em ban nãy đưa cho cô, bất đắc dĩ nói. Lúc anh kể cái này, Hữu Hữu cứ hỏi sao mình lại không có em trai. Còn Điềm Điềm muốn khóc luôn, nói mình không có đứa em nào hết. Cô Vivi giữa khóc giữa cười, hai đứa nhỏ dần dần lớn, khả năng ngôn ngữ càng phát triển hơn. Chỉ tò mò cũng càng ngày càng tăng. Có đôi khi cô cũng bị bọn nhỏ hỏi đến không biết phải trả lời như thế nào. Phó Hàn Tranh thở dài. Về sau đừng mua mấy quyển sách như vậy cho bọn nhỏ nữa. Cô Vivi lật quyển truyện, cười đến bà vai run run. Phó Hàn Tranh tắm xong thay đồ ngủ lên giường nằm xuống. Cô Vivi chờ mình, chui vào trong lòng anh cười hỏi. Chồng à, chúng ta thật sự không cần sinh thêm con hả? Không cần. Phó Hàn Tranh kiên quyết phản đối. Cô mang thai 10 tháng rất vất vả, lúc nào anh cũng lo lắng. Anh không muốn trải qua lần thứ hai nữa đâu. Nghe nói mang thai lần hai nhẹ nhàng hơn là mang thai lần đầu. Cô Vivi cười khẽ nói. Phó Hàn Tranh rũ mắt nhìn cô. Vậy cũng phải mổ bụng thêm một lần nữa rồi. Em thích cái gì khác cũng được, nhưng muốn sinh thêm con thì kiên quyết không được. Từ khi mang thai đến khi bọn nhỏ cai sữa, cô đã chịu biết bao nhiêu vất vả rồi. Mới lên sẹo mà cô đã quên đau rồi sao? Được rồi. Cô Vivi không thuyết phục được anh nên từ bỏ. Nếu là gia đình khác, sinh con lần đầu rồi sẽ thúc giục sinh con lần thứ hai. Vậy mà nhà này bị ngược, sợ cô lại có thai nữa chứ. Dù sao còn có Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch, chắc chắn bọn nhỏ sẽ có em thôi. Chuyện này hai vợ chồng cô cũng quên, nhưng hai đứa nhỏ lại nhớ rất kỹ. Mấy ngày sau, Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch về nhà, hai đứa nhỏ liền tìm bọn họ đòi có em. Hữu Hữu chạy đi tìm Phó Thế Khâm, cất giọng nói non nớt. Chú hai, con muốn em trai. Hả? Phó Thế Khâm ngạnh ra. Điềm Điềm chạy tới trước mặt hai người bọn họ, lớn tiếng kêu lên. Điềm Điềm cũng muốn em trai em gái. Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch đều nghịch ra, muốn em trai, muốn em gái. Cái này không phải nên hỏi cha mẹ bọn nhỏ sao? Hỏi bọn anh làm gì, bọn anh đâu có sinh con được. Cô Vivi giữa khóc giữa cười, cầm đồ ăn vặt, rời đi lực chú ý của hai đứa nhỏ, nhỏ giọng giải thích. Mấy ngày trước, anh cả kể chuyện cổ tích cho bọn nhỏ nghe, vô tình kể câu chuyện về tình anh em. Làm hai đứa nhỏ cứ nói mình không có em trai em gái, cứ đòi có em. Vậy cũng phải xin anh chị đi chứ. Xin bọn em làm gì? Bọn em đâu có mang thai được đâu. Phó Thế Dị hỏi. Bà Phó lườm hai người. Ý là muốn bọn con tranh thủ cưới vợ sinh con đi, chứ chị giàu còn không định có con nữa đâu. Phó Thế Khâm và Phó Thế Dị nhìn nhau. Hai đứa nhỏ này biến tướng thúc giục bọn họ kết hôn đây mà. Mấy chuyện này sốt ruột cũng vô dụng, không gấp được. Nhưng cho dù bây giờ bọn con chạy tới cầu hôn, người ta cũng không muốn gả. Làm ơn đi, bây giờ Phó Thế Khâm còn chưa xác định quan hệ yêu đương với Crush nữa. Chứ đừng nói đến chuyện kết hôn sinh con. Phó Thế Khâm còn đang theo đuổi người ta, còn Phó Thế Dịch thì bị cha mẹ vợ tương lai ghét bỏ. Chuyện kết hôn đối với họ thật quá xa vời. Chuyện muốn có em trai em gái, mấy ngày sau Hữu Hữu và Điềm Điềm cũng quên bánh đi. Cô Vivi thử hỏi Phó Hàn Tranh mấy lần, nhưng lần nào Phó Hàn Tranh cũng vô cùng kiên định từ chối. Người lớn trong nhà thích con cháu đầy nhà hơn. Chẳng qua biết tính tình Phó Hàn Tranh, cũng biết anh không có khả năng để cô Vivi mang thai nữa, nên không ép, để tránh cho anh tự đi bệnh viện triệt sản luôn thì toang. Cho nên cả nhà không miễn cưỡng, để cho vợ chồng anh tự quyết định chuyện riêng. Phó Hàn Tranh đích thân kiểm tra mấy quyển truyện của hai đứa nhỏ, quyển nào có liên quan đến tình anh em thì lấy hết đi. Cô Vivi thấy anh lấy mấy quyển truyện mang về phòng mình giấu liền hỏi. Anh cần phải phản ứng lớn như vậy sao? Phó Hàn Tranh cất xong đàng hoàng mới lườm cô một cái. Em cũng đừng hòng mà lén lút sau lưng anh đấy. Anh sợ cô muốn có con quá rồi lén đâm thủng bao cao su của anh. Đến lúc cô mang thai rồi, cho dù anh không muốn cô sinh cũng không thể bắt cô phá thai được. Em là hạng người như vậy sao? Cô Vivi hừ hừ. Cô hy vọng có thêm con, nhưng không tới mức không mang ý kiến của anh đâu. Phó Hàn Tranh thở dài, ngồi xuống bên cạnh cô. Nếu chúng ta không có con, em muốn có con anh cũng không phản đối, anh sẽ rất ủng hộ. Nhưng bây giờ có Hữu Hữu và Điềm Điềm rồi, không đáng sinh thêm đứa nữa. Nếu sinh thêm con, cô lại phải ở nhà 2-3 năm. Hơn nữa thật vất vả, Hữu Hữu và Điềm Điềm mới trưởng thành được một chút. Vợ chồng bọn họ mới có thời gian dành cho nhau. Nếu cô lại sinh con thì cô làm gì còn thời gian cho anh nữa. Em chỉ nói là anh phản ứng lớn như vậy làm gì thôi. Cô Vivi bật cười. Thấy mấy ngày này anh khá khẩn trương. Phó Hàn Tranh vươn tay ôm lấy cô dịu dàng nói. Hữu Hữu và Điềm Điềm cũng sắp đi Nha Tre rồi. Thời gian em không chăm con có thể làm chuyện em thích. Hoặc cũng có thể để dành cho anh. Không cần thiết phải tiêu phí cho một đứa con nữa. Trong hai chúng ta thì hai chúng ta mới là quan trọng nhất. Tiếp theo mới là con. Những lời này nếu để bọn nhỏ biết, chúng sẽ buồn biết mấy. Cô Vivi cười nói. Phó Hàn Tranh vươn tay, vuốt vuốt mái tóc bên má cô. Bởi vì chúng ta yêu nhau mới có con, chứ không phải vì muốn có con mà chúng ta mới ở bên nhau. Cô Vivi cúi người, gác cằm lên vai anh thì thầm. Được rồi, em sẽ không nhắc đến chuyện này nữa. Cô còn tưởng rằng anh thương yêu Hữu Hữu và Điềm Điềm nhiều như vậy. Chắc chắn cũng sẽ suy tính đến chuyện có thêm con. Nhưng không ngờ anh lại cứng rắn như vậy. Cô không sợ sinh con cực khổ. Chẳng qua cô chỉ lo lắng cho cảm thụ của Phó Hàn Tranh thôi. Từ khi biết cô mang thai Hữu Hữu và Điềm Điềm, lúc nào anh cũng lo lắng bất an. Mãi cho đến khi cô sinh con ra mới thôi. Khó trách anh lại bài xích chuyện này như vậy. Em nói rồi đấy nhé. Phó Hàn Tranh nghiêm túc nói. Cô Vivi gật đầu. Ừ, em hứa đấy. Phó Hàn Tranh vỗ vỗ lưng cô, âm thầm cân nhắc trong khoảng thời gian này nên cho Phó Thư Khâm nghỉ nhiều hơn để em trai mình mau chóng giải quyết vấn đề cá nhân. Như vậy, chuyện có em của Hữu Hữu và Điềm Điềm cũng sẽ được giải quyết luôn. Hơn nữa, anh cũng có thể bắt đầu sắp xếp cho dự định về hưu sớm của mình. Phó Thư Khâm đang ở phòng khách chơi di động, tự nhiên thấy lạnh sống lưng, không khỏi run một cái. Phó Thư Dịnh lườm Phó Thư Khâm. Tự nhiên đang bình thường, anh run cái gì? Làm em sợ nhảy dựng. Tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, chắc là dự cảm bất thường. Phó Thư Khâm nói. Cô Vivi bắt đầu công việc tạo hình cho bộ phim điện ảnh See a Butterfly. Chuyện mang thai lần hai cũng không còn đề cập tới nữa. Bởi vì các diễn viên còn bận công việc, cho nên quá trình chụp bộ ảnh tạo hình không thể hoàn thành chỉ trong 1-2 ngày được. Phải mất 3 ngày các diễn viên mới có mặt đầy đủ. Trong đó Lăng Kiều phối hợp vô điều kiện. Sau khi hoàn thành bộ ảnh đầu tiên, cô Vivi cảm thấy không quá phù hợp với nhân vật, cho nên đổi tạo hình chụp lại bộ ảnh khác. Đạo diễn, thế này được chưa? Nếu không được chúng tôi sẽ làm lại. Cô Vivi xem hình trên máy tính, vừa lòng cười nói. Không cần, đặt yêu cầu rồi đó. Lăng Kiều âm thầm thở dài một hơi. Cô còn sợ mình không làm tốt, lại phải làm lại nữa. Cô Vivi phân phó nhiếp ảnh ra chụp hình cho mấy vai phụ, còn cô đi theo Lăng Kiều. Lăng Kiều, tôi biết bộ phim này làm cô bị áp lực rất lớn, nhưng không cần phải căng thẳng như thế đâu. Nếu cô căng thẳng, sẽ không phát huy hết toàn bộ ưu điểm của mình được. Lăng Kiều không ngờ cô Vivi đã nhìn thấu sự khẩn trương của mình. Đúng là có chút khẩn trương, sợ làm không tốt sẽ khiến cô thất vọng, cũng làm người xem See a Butterfly thất vọng nữa. Đừng quá lo lắng, sẽ ảnh hưởng đến kỹ thuật diễn của cô đấy. Cô Vivi cười khẽ nhắc nhở. Tôi sẽ cố gắng điều chỉnh. Lăng Kiều bất đắc dĩ nói. Một bộ truyện kinh điển được chế tác thành phim lại còn là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của mộ Vivi sau 3 năm. Sao Lăng Kiều có thể không áp lực được? Cô Vivi chờ Lăng Kiều tẩy trang xong, tiễn Lăng Kiều rời đi, rồi lại tiếp tục quan sát mấy diễn viên khác chụp hình. Sau khi đã hài lòng mới cho người ta về. Bất chi bất giác đã đến buổi chiều. Cô nhìn đồng hồ, định bảo Phó Hàn Tranh tới đón cô cùng nhau về nhà. Còn chưa kịp lấy điện thoại ra gọi cho anh mà Lạc Thiên Thiến đã gọi tới cho cô. Vivi, bây giờ cậu có thời gian không? Cô Vivi nghe thấy giọng cô ấy là lạ. Có, cậu ở đâu vậy? Tuy Lạc Thiên Thiến và Kỳ Trình thỉnh thoảng cũng ghé nhà cô chơi, nhưng gần đây đã 3 tháng không gặp nhau rồi. Lạc Thiên Thiến đọc địa chỉ của mình. Cô Vivi nói. Vậy cậu ở đó chờ mình đi, mình làm xong việc sẽ đến ngay. Lạc Thiên Thiên là một cô gái rất độc lập tự chủ, chắc chắn phải có chuyện gì không thể tự giải quyết nên mới cần nhờ đến cô. Bởi vì cô Vân Triệt có lai lịch thần bí, cho nên tuy hai người ở bên nhau nhưng lại cứ có vẻ rất xa cách. Kỳ Trình đã định ngày kết hôn rồi, Nhưng Lạc Thiên Thiên và Cổ Vân Triệt đến bây giờ còn chưa tính đến chuyện này. Cổ Vi Vi dặn dò Kiều Lâm kế hoạch ghi hình ngày hôm sau, rồi lái xe đến chỗ Lạc Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên không có hẹn gặp cô ở ngoài, mà là hẹn cô đến phòng làm việc của cô ấy. Cô Vi Vi thuận tiện mua theo đồ uống mang đến. Chuyện gì mà lại tìm mình gấp vậy? Mình còn định tìm cậu để soạn nhạc cho bộ điện ảnh mới của mình đấy. Lạc Thiên Thiên thấy cô tới. Vi Vi, lẽ ra mình nên nghe theo lời khuyên của cậu, không nên tò mò về quá khứ của anh ấy. Làm sao vậy? Cô Vi Vi nghe ra chuyện là về Cổ Vân Triệt. Cậu nói rất đúng, còn một số việc biết rồi không nhất định sẽ tốt. Lạc Thiên Thiên rũ mắt chua xót cười. Nhưng mình không bỏ được, mình muốn biết lai lịch của anh ấy. Cô Vi Vi nhíu mày. Cậu phát hiện cái gì? Phó An Tranh và Nguyên Mộng từng hao tâm tốn rất nhiều sức lực mà điều tra quá khứ của Cổ Vân Triệt, nhưng đều không tra được cái gì. Sao cô ấy lại biết? Lạc Thiên Thiên mím môi gật đầu, do dự thật lâu mới nói. Cậu biết Mậu Tiêm Tiêm không? Cổ Vi Vi lắc lắc đầu. Chẳng lẽ Cổ Vân Triệt thích người khác rồi? Nhưng anh ta không có vẻ là loại người như vậy cho lắm. Chính là một nghệ sĩ kịch rất nổi tiếng ở Trung Quốc vào 70 năm trước, làm nên tên tuổi đình đám một thời nhờ vở kịch Vọng Giang Đình. Lạc Thiên Thiên cầm ly nước Cổ Vi Vi mua, chậm rãi nói. Lần đầu tiên mình gặp được anh ấy, lúc anh ấy nhìn thấy mình, chợt rất kinh ngạc như là gặp lại người quen vậy. Cổ Vi Vi càng nghe, càng cảm thấy chuyện này có vẻ rất nghiêm trọng. Lạc Thiên Thiên chưa bao giờ rơi nước mắt trước mặt người khác. Vậy mà hôm nay, Cổ Vi Vi lần đầu tiên nhìn thấy một cô gái luôn hiếu thắng như Lạc Thiên Thiên khóc trước mặt mình. Khi đó mình không biết, thì ra anh ấy không để ý mình, mà là vì Mậu Tiêm Tiêm. Khi đó anh ấy gọi mình lại, mình cứ tưởng anh ấy gọi mình, anh ấy nói là Tiêm Tiêm. Là Mậu Tiêm Tiêm, chứ còn ai nữa? Lạc Thiên Thiên khóc lóc, tự giễu cười. Cổ Vi Vi đưa khăn giấy cho cô ấy. Chuyện này, sao cậu biết vậy? Những việc này, cả mạng lưới tình báo hùng hậu của nhà họ Cố mà còn không tra ra được dấu vết để lại. Rốt cuộc làm sao Lạc Thiên Thiên biết được? Hơn nữa chuyện này có chắc chắn là thật không? Lạc Thiên Thiên cầm lấy một quyển sách, lấy tấm hình trắng đen kẹp giữa quyển sách ra để lên trên bàn. Tấm hình này được chụp ở một tiệm chụp ảnh tại thủ đô. Đó cũng là tiệm chụp hình đầu tiên ở thủ đô này. Bọn họ có trưng bày vài tấm ảnh chụp hồi thời đó. Mình đến đó thấy được tấm hình này. Trong tấm hình trắng đen có một người phụ nữ trẻ tuổi mặc sườn xám đứng bên cạnh người đàn ông trẻ tuổi mặc áo dài đội mũ dạ. Người đàn ông kia chính là Cổ Vân Triệt. Mà nếu nhìn kỹ người phụ nữ trong bức ảnh sẽ thấy giống Lạc Thiên Thiên đến 7-8 phần. Cô Vi Vi nhìn chăm chăm bức ảnh thật lâu rồi hỏi. Cậu có hỏi anh ta chưa? Lạc Thiên Thiên lắc đầu. Mình không dám hỏi, mình muốn nghe anh ấy nói thật, nhưng lại sợ anh ấy nói sự thật. Lạc Thiên Thiên nghĩ nếu mình nghe lời Cố Vi Vi, không tò mò lung tung, thì sẽ không đến mức phải khó xử như bây giờ. Cố Vi Vi nhìn chăm chăm người phụ nữ trong ảnh. Nếu người đàn ông này là người khác, có lẽ cô sẽ nói là của tổ tông Cổ Vân Triệt. Nhưng một người lai lịch thần bí như anh ta thì cô rất tin tưởng người trong ảnh chính là anh ta. Lúc trước Cố Vi Vi cũng tò mò, một người luôn duy trì khoảng cách với tất cả mọi người, sao tự nhiên lại có tình cảm với Thiên Thiên? Thì ra chỉ là bởi vì Thiên Thiên giống một người mà anh ta quen biết thôi. Lạc Thiên Thiên suy sụp thở dài. Mình không biết phải làm sao bây giờ, Vi Vi. Ngày nào Cổ Vân Triệt cũng ở bên cạnh cô, nhìn gương mặt này của cô, nhưng trong tâm niệm lại chỉ có Cố Nhân. Lý Trí nói cho cô biết, cô không nên tiếp tục đoạn tình cảm này. Cô là chính cô, Lạc Thiên Thiên cô đây không phải thế thân của người khác. Nhưng cô lại không thể nhẫn tâm chặt đứt đoạn tình cảm này. Cố Vi Vi cúi người ôm lấy Lạc Thiên Thiên, suy sụp bất lực vào trong lòng, dịu dàng trấn an. Chuyện này cậu biết đã bao lâu rồi? 3 ngày. Cậu phải nói cho mình biết sớm hơn chứ. Cố Vi Vi đau lòng thở dài. 3 ngày này chỉ sợ cô ấy đã suy nghĩ rất nhiều. Lạc Thiên Thiên dựa lên vai cô, rốt cuộc nhịn không được khóc ra tiếng. Lạc Thiên Thiên cứ cho rằng mình là độc nhất vô nhị trong lòng cụ Vân Triệt. Thì ra cũng chỉ có mình cô ấy tình nguyện nghĩ như vậy thôi. Nếu không phải vì cô ấy giống người kia, cụ Vân Triệt căn bản sẽ không chú ý đến cô ấy dù chỉ một chút nào. Cô Vy Vy nghe thấy tiếng di động của Lạc Thiên Thiên vang lên. Nhìn màn hình là số điện thoại của cụ Vân Triệt. Anh ta tìm cậu kìa.